châm chọc Tần Vân là sống được ngắn nhất đại đế. Sống được ngắn nhất đại đế. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Hắn đúng là sống được ngắn nhất đại đế. Nhưng toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ vị kia trưởng khống hỗn độn lực lượng nhân vật đáng sợ, còn có ai có thể cùng hắn Tần Vân có thể so với? Này mùi thuốc súng tốt nồng, xem ra này một trận chiến hết sức đặc sắc, một cái là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, một cái là thượng cổ hỏa đế, hai người thực lực đều đáng sợ vô cùng, đến cùng ai mạnh hơn một điểm, nhìn xem là được, chấm ngoặc kép. Một đám võ giả trong mắt phấn chấn vô cùng, ngươi muốn chiến, bản đế phụng bồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân trên người khí tức chớp mắt tăng vọt, giống giống, Tần Vân trong cơ thể từng đạo long ngâm vang lên, cút ra đây, cút ra đây, ngoặc kép, cuồng vọng thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân đứng tại hư không, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem hỏa đế, ánh mắt kia phảng phất là nhìn xem một con run dế muốn chết. Hỏa đế trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, hư không Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, hắn cũng là đại đế cường giả, hơn nữa còn là thượng cổ đại đế, ở trong hỗn độn người nào dám như thế quát lớn hắn. Trước mắt Tần Vân hoàn toàn liền không có đưa hắn để ở trong mắt. Tốt một cái Tu La Đế, bản đế ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng một dạng lợi hại. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, hỏa đế một cái lắc mình biến mất tại tiên ma thành bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, hỏa đế đồng dạng xuất hiện ở trong hư không, sừng sững hư không. Hỏa đế trên thân hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, ầm ầm, một cỗ đại đế oai theo hỏa đế trên thân lan tràn đi ra, phía sau của hắn càng là xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Trăm vạn dặm hỏa diễm phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều khô nóng lên. Đây là hỏa đế hỏa diễm thiên địa, xem ra hỏa đế cũng phẫn nộ, nghĩ phải thật tốt cho Tu La Đế một cái đẹp mắt. Hỏa đế thật là đáng sợ uy thế, thật mạnh, chấm ngoặc kép, hư không bên trong hỏa đế trên người uy thế chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Cái kia đại đế uy áp cuồn cuộn hướng Tần Vân trấn áp tới, nhưng đối diện Tần Vân trong mắt lại vô cùng đạm mạc. Đại đế uy áp cũng muốn trấn nhiếp bản đế. Hỏa đế, xem ra ngươi này thượng cổ đại đế có chút hữu danh vô thực a. Nếu là ngươi liền sẽ chơi đùa hỏa, vậy ngươi chỉ sợ muốn thua ở bản đế trong tay. Cuồng vọng thanh âm vang lên, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một thanh thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thần cung xuất hiện, 9 con kim ô phóng lên tận trời. Đây là Diệt Thần Cung, tổ khí bài danh thứ 99 Diệt Thần Cung. Cây cung này không phải đã sớm mất đi tại ước vạn thế giới bên trong, làm sao lại xuất hiện tại Tu La Đế trong tay? Thần cung uy thế thật mạnh, ngoặc kép, tiên ma thành vô số võ giả trong mắt hào quang tăng vọt, nhất là Vĩnh Hằng đại đế vẻ mặt càng là âm trầm vô cùng. Cái này người cũng không nghĩ tới Tần Vân có thể xuất ra đáng sợ như vậy thần cung tới. Thiên đế tay trái oanh, Tần Vân trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, không có thi triển long huyết biến, Tần Vân trực tiếp thúc dục thiên đế tay trái. Chỉ thấy Tần Vân tay trái máu thịt trực tiếp nát bấy, hoàng kim chi cốt xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái kia hoàng kim cốt bên trên từng đạo thần văn huyền diệu khôn cùng, những thần văn kia phảng phất là giữa cả thiên địa đáng sợ nhất thần văn. Võ giả bình thường thấy chọc không ở mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Này chính là hỗn độn thần văn. Là hỗn độn thần văn. Chấm ngoặc kép, một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không Tần Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.